Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 186 Sea Forest. Vivi bên này cũng nên đi, đem Shirahoshi cảm xúc trấn an hảo. Lại tận dụng mọi thứ mà đánh hai ngày bài, triệu hoán hải vương loại tăng tới LV4. Lúc sau nhặt được kỹ năng quang điểm liền không có bất luận cái gì tăng lên hiệu quả, nàng cho rằng là đến cực hạn. Cái này cực hạn chỉ chính là Shirahoshi. Shirahoshi trước mắt thái độ bình thường hạ hẳn là chính là cái này trình độ. Nàng muốn thao tác hải vương loại ít nhất còn cần 4 năm thời gian trưởng thành. Hơn nữa cần thiết cảm xúc đặc biệt kích động dưới tình huống mới có thể làm được. Vivi thật sự là kéo không ra cái gì lông dê. Ở Y biết rời đi Long Cung Vương quốc ngày thứ 10, nàng cũng đưa ra cáo từ. Wano quốc Yamato còn đang chờ nàng đâu. Cái kia, ngươi có thể hay không? Trước khi đi, Shirahoshi thanh âm như là mũi giống nhau. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà toái toái niệm, nếu không phải quỷ hút máu hình thái đại biên độ cường hóa Vivi thính giác, nàng đều nghe không thấy Shirahoshi nói cái gì. Ta có thể làm gì? Ngươi có chuyện gì? Mọi người đều là bằng hữu, có thể giúp ta nhất định giúp. Vivi thực khẳng định mà nói, Shirahoshi khổ sở đến như là muốn khóc. Giống nhau, vịt Karu đã lặng lẽ lấy ra đậu miêu bổng. Cuối cùng nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đầy mặt thương cảm, ta nghĩ ra đi đi một chút, tựa hồ sợ Vivi không rõ. Nàng lại nhiều lời một câu, ta muốn đi xem mẫu thân của ta. Ô oa oa oa, Shirahoshi lại bắt đầu khóc, khóc đến nước mũi đều chảy ra. Vivi vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá chung quy là không cười, đây là muốn đi mẫu thân mộ địa nhìn xem đi. Nàng cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều có nào đó ma chú. Nàng nhận thức người bên trong, trừ bỏ Salad Lola, có một cái tính một cái. Robin nương, Yamato nương, A nương, nàng nương, hiện tại hơn nữa một cái Shirahoshi nương. Tựa hồ mọi người thân mụ đều đã chết. Người nói chính là Otohime Vương Phi đi. Đi, chúng ta đi xem nàng. Bất quá, ta không quen biết lộ, Shirahoshi nhiều năm không ra cửa. Nàng cũng không nhận lộ. Hơn nữa tính cách mơ hồ, Vivi cũng không dám làm nàng dẫn đường. Chỉ có thể đi tìm lão cá nheo tả đại thần. Cuối cùng Shirahoshi mang theo chính mình sủng vật cá mập Megalo, Vivi mang theo sủng vật vịt Karu cùng cá voi Lơ Bun. Như vậy một cái kỳ quái tổ hợp liền ở lão cá nheo tả đại thần dẫn dắt hạ rời đi vương cung, đi trước ngư nhân đảo tây bắc phương hướng, một cái gọi là Sea Forest địa phương, bái tế Shirahoshi mẹ ruột. Cái kia cả đời đều ở tận sức với làm nhân ngư cùng ngư nhân một lần nữa bị thế giới tiếp nhận nữ nhân, Otohime Vương Phi. Otohime Vương Phi táng ở Sea Forest chỗ sâu trong. Rất nhiều nhân ngư cùng ngư nhân đều thích làm chính mình sau khi chết cùng này phiến đáy biển rừng rậm hòa hợp nhất thể, làm Shirahoshi mẫu thân, Neptune Vương thê tử. Otohime Vương Phi cũng giống rất nhiều tộc nhân giống nhau, lựa chọn địa phương này làm chính mình an giấc ngàn thu mà. Ai u hảo cường Kenbunsoku a. Nga, còn không hoàn toàn là Kenbunsoku. Vừa mới đi vào Sea Forest mộ địa, Vivi liền thông qua nghe vạn vật đã nhận ra trong rừng rậm bảo tồn ý chí. Cái gì? Shirahoshi cũng có Kenbunsoku, bất quá nàng cái này là huyết mạch kế thừa xuống dưới, sinh hạ tới liền có, chỉ là sẽ không dùng mà thôi. Vivi làm một cái đợi lát nữa lại nói thủ thế. Chính mình nhắm mắt cảm thụ một chút, mãnh liệt tình cảm dựa vào với Kenbunsoku Haki. Hiện tại giống như là tiếng vang giống nhau, vẫn luôn ở Sea Forest trên không quanh quẩn. Otohime Vương Phi không hề nghi ngờ là đã chết. Nhưng nàng kia thiên sinh Kenbunsoku Haki lại có được cực kỳ mãnh liệt cảm nhiễm hiệu quả. Vạn vật có linh. Vị này Vương Phi tư tưởng cảm nhiễm còn lại, người chết lại nói tiếp có điểm ly kỳ. Táng ở Sea Forest ngư nhân, nhân ngư các không giống nhau. Có bần cùng, có thiện lương, có lòng mang bất mãn, có cáo già xảo quyệt. Nhưng hiện giờ, sở hữu này đó còn sót lại ý chí đều bị Otohime Vương Phi tình cảm sở cảm nhiễm. Biến thành một thanh âm, Otohime Vương Phi nhớ nhung suy nghĩ thế nhưng thông qua một loại kỳ lạ. Phương thức truyền lại xuống dưới. Nàng bản nhân đã chết. Nàng sinh thời khí phách tự nhiên cũng ở trong không khí tiêu tán. Nhưng này phân sức cuốn hút thông qua một truyền 10. 10 truyền trăm phương thức. Đã biến thành Sea Forest tư tưởng. Này phiến bị coi như mộ địa rừng rậm hiện tại là có tư tưởng. Vivi. Ngắm liếc mắt một cái chính mình giao diện. Phát hiện mỗi cách 7-8 giây. Nàng Kenbunsoku Haki liền sẽ nhảy lên một chút. Tuy rằng nhặt không đến thuộc tính. Nhưng khu rừng này nội thanh âm sẽ cho nàng cung cấp đại lượng chân thật thuần tịnh tình cảm. Làm nàng Kenbunsoku Haki vững bước tăng lên, nàng ở trong lòng lại lần nữa đối Yamato nói một tiếng. Thực xin lỗi, chỉ sợ còn phải chậm trễ mấy ngày thời gian. Bởi vì nàng lại tìm được rồi tân lông dê, cái kia. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng ta vừa rồi bị Otohime Vương Phi sự tích cảm động. Ta tưởng ở bên này nhớ lại mấy ngày, nàng cố ý cường điệu cái kia, mấy ngày, chữ, nàng âm thầm cấp. Vịt Karu đưa mắt ra hiệu, nguyên bản thực đơn thuần vịt, từ theo nàng cái này chủ nhân sau, hiện tại cũng sẽ diễn kịch vịt dùng khăn tay dụi mắt. Thực mau liền đem hai mắt xoa đến đỏ rực, không biết còn tưởng rằng mộ địa chôn chính là nó nương đâu, vịt khóc. Shirahoshi xem người ngoài đều như vậy động tình. Vốn dĩ tính cách liền mềm nàng như thế nào có thể nhịn được. Bắt đầu oa oa khóc lớn. Một bên sủng vật cá mập. Sủng vật cá voi không biết đây là ra chuyện gì. Mắt thấy Shirahoshi cùng vịt đều ở khóc. Chúng nó cũng đi theo rớt nước mắt đến cuối cùng. Ngay cả lão cá nheo tà đại thần đều dùng tay áo chống đỡ mặt. Thân thể run lên. Bắt đầu hồi ức Otohime Vương Phi quá vãng, Vivi muốn lưu lại đãi mấy ngày yêu cầu bị thống khoái mà. Đáp ứng xuống dưới. Trưa hôm đó, Neptune Vương cùng ba vị vương tử cũng lại đầy cùng nhớ lại vong nhân, lão quốc vương cấp con cái. Giảng thuật chính mình cùng thê tử kết bạn sau phát sinh chuyện xưa. Một hồi khóc một hồi cười. Vivi không trộn lẫn nhân ra ra sự. Nàng ở Sea Forest đi bộ. Dự kiến bên trong tình lý bên trong phát hiện ghi lại cổ đại văn tự lịch sử chính văn. Như vậy một khối to cục đá bãi ở kia. Muốn nhìn không đến đều khó, Vivi đem một bàn tay đặt ở lịch sử chính văn mặt ngoài. Đồng thời nhắm mắt nghe tư thế làm chạy tới chuẩn bị cho nàng giảng giải Neptune Vương dạy ra mấy. Dây, người có thể nghe được cái kia thanh âm. Đúng vậy, văn tự xem không hiểu, nhưng có thể nghe được. Kia nơi này văn tự giảng thuật cái gì nội dung? Vivi có điểm chua xót mà cười cười. Ta giải đọc ra tới chưa chắc chuẩn xác. Nơi này cảm xúc cơ bản đều là áy náy. Dùng lời nói mà hình dung được. Hẳn là chính là một người cùng các ngươi nhân ngư nhất tộc. Ân, công chúa đi. Một nhân loại đối với các ngươi công chúa ưng thuận cái gì lời hứa. Lúc sau hắn không có hoàn thành. Cho nên lưu lại như vậy một khối đá phiến. Xem như sám hối tạ tội đi, nàng chưa nói dối. Này đó tin tức xác thật là thông qua nghe vạn vật năng lực đọc lấy ra. Khả năng cùng nguyên văn có điểm sai biệt. Nhưng đại khái ý tứ là không sai biệt lắm, nàng phỏng chừng sớm nhất Ohara giải đọc lịch sử chính. Văn học giả liền có nghe vạn vật năng lực, biết đại khái nội dung. Lúc sau liền cùng phá dịch mật văn giống nhau. Một đám tự phù suy đoán. Đối lập. Một chút giải đọc loại này văn tự, ngươi thật có thể xem hiểu. Neptune Vương sợ ngây người, Vivi cường điệu nói. Xem không hiểu, chỉ có thể nghe một cái đại khái ý tứ. Hết chương.